Chương 698, Băng Sương Ma Kiếm. Canh thứ 3 Tô Miên nói, nơi đây chỉ còn lại chúng ta mấy cái này đoàn quyết sách tầng lớp, ta đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Ta hỏi, Tô Miên, chuyện gì xảy ra? Tô Miên hỏi ngược lại, Tiểu Phi, ngươi biết bây giờ ám dạ đã mở rộng đến vài cái quân đoàn sao? Ta không khỏi sững sờ, ám dạ, không phải chỉ có một quân đoàn sao? Tô Miên cười nhạt, xem ra, ngươi chiếu cố luyện cấp, vẫn không có kiểm tra quân đoàn bảng xếp hạng, ngươi bây giờ mở ra xem thật kỹ một chút đi. Ta một hồi hồ nghi, lập tức mở ra sẽ vở China quân đoàn bảng xếp hạng, kết quả cả người giật mình không nhỏ. Sẽ vở China quân đoàn bảng xếp hạng bài danh quân đoàn tên gọi quân đoàn đẳng cấp người chơi nhân số bình quân đẳng cấp quân đoàn tích phân 1 phi phàm ám dạ huyết thề ám dạ 2 đám ám dạ 3 đám gian khổ ngừng chiến chi thương hoàn toàn chính xác. Ta biết ám dạ gần nhất vẫn luôn đang âm thầm tăng cường quân bị, nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ám dạ đoàn đội cư nhiên trong một đêm mở rộng chọn 1 triệu người chơi. Hơn nữa, hai đám cùng 3 đám đẳng cấp cùng chủ lực đoàn giữa đẳng cấp chênh lệch cũng không nhiều. Ám dạ Bạch Dương luôn luôn có dạ tâm, hắn sở dĩ sẽ có kinh người như vậy cử chỉ, lòng hắn rõ rành rành, tuyệt đối là nghĩ tại ASEAN cột phía sau nhấc lên một phen triều dâng. Bản mới bản hỗn loạn chi chữa đã nở, người sáng suốt tâm lý đều rất rõ ràng, quốc chiến sắp đến. Ám dạ quân đoàn giấu tài hồi lâu, hiện tại rốt cục hiện lộ ra bản tính, muốn tại Trung Quốc khu xưng bá. Thế nhưng, phi phàm chắc là sẽ không ngồi chờ chết, nhìn bề ngoài, số người của chúng ta cũng không chiếm ưu thế, nhưng là sức chiến đấu thì phải rất xa cao hơn ám dạ chủ lực đoàn. Hơn nữa, cộng thêm gian khổ cùng ngừng chiến chi thương, thực lực phải cùng ám dạ sàn sàn với nhau. Vì vậy, huyết thể khuynh hướng cũng liền trở nên rất là trọng yếu, cái đoàn đội này hoàn toàn có thể tả hữu sự cân bằng này. Tô Miên nhìn ta liếc mắt nói, kỳ thực bây giờ sẽ vở China, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa Tam Quốc thời kỳ, ngược lại là một cái phi thường quân hành trạng thái, phi phạm thực lực mạnh mẽ, nhưng không có một nhà độc quyền thực lực. Ta đây nói gì, Phỉ Nhi cùng Tiểu Phi sẽ không để tâm chứ? Phỉ Nhi gật đầu nói, không ngại, cái này dù sao cũng là sự thực. Ta cười nhạt, Tô Miên, hôm nay ngươi tới đây mục đích cũng không phải là rất đơn thuần, sợ rằng cùng chúng ta ký kết liên minh, cũng không chỉ là vì cùng đi làm bảy thần khí đơn giản như vậy đi. Tô Miên cười nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, huyết thể bây giờ tổng thể thực lực mặc dù không cùng phi phạm, thế nhưng tài lực bên trên phi thường hùng hậu, nhà của ta mặc dù là Hà Bắc Nguyên Quán, nhưng là chủ yếu dung tư đều ở đây Tô Chết Vùng, lúc này đây tiến nhập thanh chiến cũng là bỏ hết cả tiền vốn, cho nên huyết thể thành lập LN đầu. Quyết định mục tiêu chính là muốn ở thánh chiến bên trong co tư cách, chúng ta có thể cùng phi phạm, gian khổ, ngừng chiến chi thương liên hợp hành động, nhưng là nhất định phải tại Trung Quốc phân chia đến một ly thuộc về mình nhật canh. Cho nên nói, hai chúng ta ra hành động chung, phần thắng biết càng lớn, đúng không ta hỏi? Không sai. Một mực cắm đầu đánh lạ huyết diệt lúc này cũng nói, phi ca, hai chúng ta mặc dù đang quốc nội trên trường đấu là đối địch, nhưng là ta đối với ngươi cái này nhân loại lại vô cùng thưởng thức, lúc này đây huyết thể muốn cùng các ngươi tham gia hành hội liên minh, chính là không muốn để cho mạc danh kỳ diệu quật khởi ám dạ bắt được sẽ vở China bất kỳ một khối nào lãnh địa. Huyết diệt trong lời nói, mạc danh kỳ diệu bốn chữ này đưa tới chủ ý của ta, huyết diệt, mạc danh kỳ diệu là có ý gì, có thể giải thích một chút không? Huyết diệt cũng không có trả lời vấn đề của ta, mà là thần bí hề hề cười cười, hỏi ngược lại, gần nhất ám dạ Bạch Dương có hay không liên lạc với ngươi? Ta không có gạt hắn, có. Có hay không nói cấp cho ngươi dẫn kiến người nào có? Vợ y thi tô tờ, ta không nói gì cả. Đến khi ngươi từng thấy người đó sau đó, ta và Tô Miên tỷ lại theo ngươi đàm luận hợp tác lâu dài sự tình. Ha ha, Tô Miên tỷ, ngày hôm nay tiểu đệ Di Hạ Phạm Thượng nói một câu, ngươi chính là quá gấp, phi ca còn không có nhìn thấy ám dạ Bạch Dương với hắn dẫn tiến khách nhân. Hiện tại ngươi liền nói liên minh sự tình, thật sự là quá sớm. Lòng hiếu kỳ của ta bị câu dẫn lên, huyết diệt, ngươi tiểu tử này nếu biết ta và cựu trắng sự tình, vậy ngươi nhất định biết cái kia khách nhân là ai, đừng vòng vo, mau nói ra đi. Huyết diệt lắc đầu, ta tuyệt đối không thể cấp ngươi kịch tấu, có chút phim dài tập, chỉ có đem toàn bộ kịch tình từ đầu tới cuối nhìn xong, mới có thể đem một vai trung gian thiện ác nhìn rõ. Ta trầm ngâm khoảng khắc, vậy được rồi, ta hiểu được. Ta tôn trọng ngươi quyết định. Huyết diệt nhàn nhạt nói, huyết thể cũng có dạ tâm, cũng muốn thống nhất Trung Quốc khu, nhưng là, nhất định là muốn cùng phi phàm loại này có thực lực có trách nhiệm đoàn đội cạnh tranh, nếu không, vậy một điểm ý tứ cũng không có. Nói được nơi đây, đã quá thấu triệt, ta trong lòng cũng rộng mở trong sáng, đột nhiên không khỏe phi thường chờ mong nhìn thấy ám dạ Bạch Dương chính là cái kia bằng hữu, tựa như huyết diệt nói, ta và ám dạ Bạch Dương bây giờ giao tình cũng không tệ lắm, trong mắt của ta, ám dạ Bạch Dương bây giờ còn là một cái cực kỳ tránh nghĩa bằng hữu. Nhưng khi ta và hắn kịch truyền hình đọc xong cuối cùng một tập thời điểm, e rằng tiếp theo bộ phận phần tiếp theo, hắn sẽ biến thành tử địch của ta. Nói thật, đây không phải là ta nghĩ muốn kết cục. Nói xong rồi có chút trọng chính sự, chúng ta nhắc tới hơi chút ung dung một chút xíu trọng tâm câu chuyện, đó chính là hiện nay vô căn cứ phó bản trang bị đổi mới tiến độ. Tuy là ta và huyết diệt không ở vô căn cứ phó bản sở kim đoàn trung, nhưng là đội ngũ của chúng ta thiết trí như trước rất đồng bộ, tiểu tĩnh. Độc Luyến Thu Vũ cùng Nhất Lộ Phong Trần là ba chi sở kim đồ ản, Băng Vũ Vô Ưu, Kiếm Ca Băng Ngưng, Tô Miên thì là ba cái đoàn chủ lực vũ em, bởi Nhất Lộ Phong Trần trang bị cái một chút, cho nên chỉ rũ số lượng đủ nhất Băng Vũ Vô Ưu bị điều đến rồi ba đám, cùng 10 năm một tiện cùng nhau phụ trách cho hắn bổ huyết, những thứ khác ba chuyển người chơi cũng làm ra tương ứng video, phân công ở tại ba chi đội ngũ chung, cân bằng đội ngũ giữa thực lực. Hiện nay, ngoại trừ Băng Vũ Vô Ưu bỏ qua vô căn cứ tỏa giáp sáo trang, đệ nhất thu hoạch quyền thuộc về Tô Miên bên ngoài, những thứ khác ba loại sáo trang đều là tăng cường chúng ta người chơi tới, bố giáp phương diện, tuyển cận chỉ kém áo choàng cùng hung giáp bộ phận, kim loại phe giáp mặt, phỉ nhi kém là tối trọng yếu hung giáp lắp giáp, mà tiểu tinh thì thiếu khuyết áo choàng cùng hộ thối, mục thương tình huống cũng không tệ, bởi chúng ta chỉ có một bì giáp chức nghiệp vào vòng ASEAN Cup. Cho nên trước mắt hắn cũng chỉ là kém hung giáp cái này khó nhất bạo vật kiện. Còn cái kia bi thương vô căn cứ vũ khí, cho tới bây giờ chỉ là đánh ra hai món, nhất kiện là phỉ nhi vô căn cứ chi ngọn, một món khác thì là huyết diệt vô căn cứ chiến chủ y. Quay về bia thuộc tính chúng ta đều biết, vô căn cứ chiến chủ y thuộc tính, huyết diệt cũng không chút nào keo kiệt cùng mọi người chia sẻ, cái này chiến chủ y phi thường khủng bố. Đột nhiên bỏ thêm 3 cái lượng máu 3.500 điểm khủng bố thuộc tính, cuối cùng một cái thuộc tính cư nhiên càng giật mình, là hiếm thấy, chỉ có ở phẩm chất cao hạng liên cùng đồ phòng ngự sáo trang chung mới phải xuất hiện lượng máu thượng hạn số bách phân. Hơn nữa, cái này số bách phân lại là 5% hơn nữa, hiện nay huyết diệt đã lấy được toàn bộ vô căn cứ sáo trang, hắn mở ra thú huyết bạo viêm sau đó, lượng máu lại đã đạt tới kinh người 95 vạn. Cơ hồ là ta gấp 4 khiến người ta giận sôi là, thằng ngãi này giống như ta, hiện nay đã ở làm một cái một người ạ đỉnh nhiệm vụ, một người ở hỏa sơn giải đất đánh kim cương cấp sáo trang nói thật. Ta hiện tại vẫn luôn rất muốn biết huyết diệt người này thuộc tính ngăn hồ sơ, nhưng là vật này tựa hồ là bí mật của hắn, hắn nói cái gì cũng không kịch xuyên thấu qua. Nói thật, đối với hắn, ta ôm lượng trùng mâu thuẫn tâm tình, cùng lúc, ta hy vọng có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Lẫn nhau cảm thụ đối phương thực lực cường đại, ở một phương diện khác, ta hy vọng một ngày nào đó có thể đứng đắn tám bản ở trên chiến trường cùng thằng nhãi này đụng nhau một lần, ta muốn lần nữa nghiệm chứng người này thực lực. Nói xong rồi chính sự, ta đánh quái tiến trình đã ở gia tốc, độ thuần thục tăng lên, cũng để cho hiệu suất của mình điên cuồng dơ lên. Những thứ này chiến đấu mục sư cũng vô cùng hùng hồn, chúng nó lấy 3% tả hữu tỷ lệ khá thấp một bả tên là xương lạnh chiến phủ tử kim cấp búa. Lực công kích hạn mức cao nhất đạt tới 3.250, phi thường thích hợp cho trong đoàn đội lực lượng trung kiên sử dụng. Rốt cục buổi chiều hơn 3 giờ phía sau, để cho ta chạy tới giữa sườn núi bê điểm. Nơi đây, là một cái phi thường rộng rãi chu vi hình tròn, liền như cùng lúc trên triền núi một cái nút, phi thường đột ngột lộ ở tại sơn thể bên ngoài, chu vi hình tròn nhìn ra diện tích ở 30 thước dưới kính tả hữu, muốn bị ạ nạ châu ly lôi đài rộng thùng thình không ít. Vô cùng kỳ quái chính là, ở nơi này cái sườn núi chỗ, ta cư nhiên không có tìm được một cái tiểu quái, chỉ có thấy được một cái cầm trong tay cự kiếm liệp ma đầu lĩnh xuất hiện ở trước mặt của ta. Cái này liệp ma đầu lĩnh thân cao nếu so với những thứ khác liệp ma càng cao tới, hơn nữa bắp thịt càng phát đạt hơn, trên người hắc sắc bản giáp bị bắp thịt chống đỡ căng phồng, miếng lót vai đều sắp bị chống đỡ xuống, nhìn một cái chính là một lực chiến sĩ. Thế nhưng, khiến cho ta khó tin là, cái này lực chiến sĩ tuy là cầm trong tay một bả chắc chắn cự kiếm, thuộc tính lại làm cho ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Băng xương ma kiếm bạt phẩm cấp, cấp độ sử thi B đẳng cấp, 170 lượng máu, 5 triệu vật lý công kích lực, 9.040.000 ma pháp công kích lực, 7.850.011.2.500 lực phòng ngự vật lý, 7.500 phòng ngự ma pháp lực, 60.000 kỹ năng, băng xương quay về chém, băng đống kiếm khí, băng xương kiếm long quái vật giới thiệu, băng xương ma kiếm bạn. Băng xương chi vương tin cậy nhất liệt ma kiếm thánh, không những có lực lượng cường đại, càng là một cái tinh thông thủy nguyên tố mạnh ma võ giả, đã từng theo băng xương chi vương giặc cờ dở vở chinh chiến nhiều năm, lập được vô số hãn mã công lao, nó giết chết xỉ nổ quốc dũng tướng vô số kể, vì vậy được xưng là băng xương ma kiếm. Ta không khỏi hít sâu một hơi thở, so sánh phía trước chúng ta giết chết vô căn cứ lĩnh chủ, băng xương ma kiếm bạt mới là chân chính trên ý nghĩa ma vũ song tu, hán lực công kích chung, đựng đại lượng nguyên tố nhân tố, nói vậy vô vào trên người của ta nhất định lại thoải mái vừa đau lại tiên diễm, trận này bê chiến, tuyệt đối phải so trước đó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều muốn lao lực. Hết cách rồi, vì thằng nhãi này trên người kim cương cấp trang bị, liều mạng N.